Thập niên 80, trọng sinh chữa lành. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Cẩm Nghệ VTV, khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu Hoa. Cười từ tận đáy lòng. Kiếp này, cô và con gái nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng. Gãy xương phải dưỡng trăm ngày. Kiều Cẩm Nghệ chỉ có thể nghỉ ngơi. Trời nắng đẹp. Bà Kiều lại dìu cô ra ngoài ngồi hóng gió. Những lúc ấy, Kiều Cẩm Nghệ lại mang khung thêu ra, tiếp tục làm nốt bức thêu còn dang dở. Bà Kiều thì ngồi cạnh, dạy Tiểu Hoa tập thêu. Ban đầu bà Kiều chỉ nghĩ là cho Tiểu Hoa chơi thôi, vì cô bé còn nhỏ, kim lại nhọn, hay bị đờ, ớ, em mờ vào tay. Nhưng Tiểu Hoa không hề mè nheo. Dù bị đau vẫn cắn răng chịu rồi thêu tiếp. Bà Kiều thấy vậy thì cảm thán với Kiều Cẩm Nghệ. Tiểu Hoa giống con hồi bé quá. Đều rất lì. Kiều Cẩm Nghệ nhìn Tiểu Hoa tập trung thêu mà mỉm cười. Tiểu Hoa là con gái của con. Đương nhiên là giống con rồi. Hai mẹ con nhìn nhau cười. 3 tháng sau, Kiều Cẩm Nghệ tháo bột, đi lại được. Cùng lúc đó, bước thêu hoa sen của cô cũng hoàn thành. Tiểu Hoa nhìn bước thêu mà tròn mắt kinh ngạc. Mẹ ơi, mẹ giỏi quá, giống hoa thật luôn. Hai bàn tay Kiều Cẩm Nghệ quấn đầy băng gạc, chi chít vết kim đâm. Thêu thùa ngày đêm khiến tay cô run rẩy hơn. Nhưng nhìn tác phẩm hoàn chỉnh, Kiều Cẩm Nghệ không hề thấy vất vả chút nào. Tất cả những nỗ lực đều xứng đáng. Ông Kiều nhìn tác phẩm của con gái, nói, ba nghe nói Giang Bắc sắp có cuộc thi thêu, hay là con đi thi đi. Cô Trình Mai ở Đàm Châu mà con liên lạc trước kia nghe tin con bị thương. Cô ấy bảo con cứ đến tìm cô ấy bất cứ lúc nào. Cô ấy vẫn luôn đợi con. Kiều Cẩm Nghệ suy nghĩ rồi gật đầu. Bức thêu này nhìn kỹ vẫn còn nhiều chỗ vụng về. Con biết mình không có cửa đoạt giải, nhưng con vẫn muốn đi xem cuộc thi thế nào, học hỏi thêm kỹ thuật thêu mới, với lại cũng muốn cho Tiểu Hoa mở mang tầm mắt. Xong việc, con sẽ đến Đàm Châu học hành bài bản, con đưa Tiểu Hoa đi cùng luôn. Con bé chưa đi đâu xa bao giờ, con muốn đưa con bé đi đây đi đó, học xong thì con sẽ đến Đàm Châu. Tiểu Hoa nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên rồi lắc đầu từ chối. Mẹ ơi, con không đi đâu à? Mẹ đi thi mà. Con không muốn làm phiền mẹ. Kiều Cẩm Nghệ ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Hoa. Sao lại làm phiền? Tiểu Hoa đi cùng mẹ cho vui. Chứ không mẹ buồn lắm. Có con đi cùng, mẹ sẽ vui hơn nhiều. Tiểu Hoa ngập ngừng. Thật à? Ừ, giờ con đi chuẩn bị hành lý với mẹ nhé. Mai mình đi. Kiều Cẩm Nghệ đứng lên dắt tay Tiểu Hoa vào nhà. Ông bà Kiều cẩn thận cất bước thêu hoa sen. Hôm sau, Kiều Cẩm Nghệ đưa Tiểu Hoa đến ga tàu Tương Dương, mua một vé người lớn. Tiểu Hoa còn bé, chưa đủ chiều cao nên không cần vé. Từ Tương Dương đến Giang Bắc mất 3 tiếng tàu. Kiều Cẩm Nghệ ôm Tiểu Hoa ngồi trên ghế. Tiểu Hoa nhìn cảnh vật lướt nhanh qua cửa sổ, liên tục trầm trồ. Đây là lần đầu tiên cô bé được đi xa. Kiều Cẩm Nghệ ôm chặt Tiểu Hoa trong lòng. Mùi hương xà phòng nhẹ nhẹ bao bọc lấy cô bé. Nhiều năm sau, Tiểu Hoa vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm ấy. Cô bé được mẹ ôm trong lòng, bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên trong đời. 3 tiếng sau, tàu đến Giang Bắc. Kiều Cẩm Nghệ bế Tiểu Hoa, sợ con bị lạc giữa dòng người. Vừa ra khỏi ga, cô đã va phải một người đàn ông mặc vest lịch sự. Người đàn ông có vẻ đang vội nên không để ý. Đờ, ớ, em mờ sầm vào Kiều Cẩm Nghệ đang bế con. Kiều Cẩm Nghệ vội hỏi xem Tiểu Hoa có bị thương không. Mẹ ơi, con không sao à, chú không đờ, ớ, em mờ vào con. Không đau đâu. Cặp tài liệu của người đàn ông rơi xuống đất, giấy tờ văng tung tóe. Anh ta vừa nhặt vừa xin lỗi. Xin lỗi cô, tôi đang vội quá nên không để ý, thật xin lỗi. Thấy anh ta lúng túng, Kiều Cẩm Nghệ đặt Tiểu Hoa xuống rồi ngồi xuống giúp anh nhặt giấy tờ. Không sao đâu, ai cũng có lúc vội mà. Cô vừa nói vừa đưa giấy tờ cho người đàn ông. Anh ta nhìn bàn tay Kiều Cẩm Nghệ run rẩy không ngừng thì khựng lại một chút. Rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Nhận lấy giấy tờ, anh ta ngước lên định cảm ơn thì sững người khi nhìn rõ mặt Kiều Cẩm Nghệ. Kiều Cẩm Nghệ vốn xinh đẹp, mắt sáng răng trắng, nổi tiếng khắp vùng, khuôn mặt nhỏ nhắn được chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu che đi một nửa. Càng làm nổi bật làn da trắng nõn, một cơn gió thổi qua, lay động vài sợi tóc mai càng khiến cô thêm phần quyến rũ. Kiều Cẩm Nghệ thấy người đàn ông cứ nhìn mình chằm chằm, bèn đưa tay huơ huơ trước mặt anh ta. Anh gì ơi, anh không phải đang vội à? Nghe vậy, người đàn ông lập tức hoàn hồn, nhận lấy tài liệu rồi vội vã đứng dậy cảm ơn Kiều Cẩm Nghệ. Xin lỗi, vừa nãy thất thần quá. Cảm ơn chị. Nói rồi, người đàn ông lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho Kiều Cẩm Nghệ. Tôi là Hứa Minh Chiết, đây là danh thiếp của tôi, có số điện thoại đó. Lúc nãy tôi lỡ va vào bé nhà chị, nếu sau này bé có vấn đề gì thì chị cứ gọi cho tôi. Tôi đang vội nên xin phép đi trước. Hẹn gặp lại, xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Dứt lời, Hứa Minh Chiết xoay người rời đi. Cách chương.